Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 675: Tiến thối lưỡng nan. Chương 38: Tiến thối lưỡng nan. Trương Hằng lái xe van đi theo tín hiệu định vị hướng thành đông. Tiến đến, Bách Thanh nắm lấy toa xe trên đỉnh tay vịn, rốt cục hỏi một cái nàng giấu ở trong lòng trước đây thật lâu liền muốn hỏi vấn đề. Ngươi chừng nào thì thi bằng lái? A, ta không có bằng lái. Trương Hằng nói, dừng một chút lại bổ sung một câu. Bất quá không có việc gì. Chỉ cần không bị cảnh sát bắt được liền tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Nguyên bản 40 phút đường xá. Trương Hằng chỉ tốn đại khái 20 phút liền mở đến. Cái này hay là bởi vì nửa đường có mấy cái giao lộ nhìn thấy cảnh sát giao thông muốn giảm tốc. Nguyên nhân, mà liền tại 15 phút trước, xe tải định vị nghi đã không động, có thể là bởi vì bị Trương Hằng phát hiện nguyên nhân. Lần này những vật kia lại đổi cái bãi đỗ xe, cũng may ngừng chỉ chốc lát sau giấu ở hoa quả đường trong hộp thiết bị theo dõi lại bắt đầu di động. Về sau lại qua đại khái 10 phút hoa quả đường trong hộp thiết bị theo dõi cũng ngừng lại. Bách Thanh thấy thế lập tức khẩn trương lên. Bọn chúng có thể hay không phát hiện cái gì? Trương Hằng mắt nhìn trên bản đồ vị trí. Phát hiện nơi đó là một nhà xưởng nhỏ. Trước kia là quốc doanh xưởng đóng hộp. Phá sản sau mặt đất bán cho một cái tiểu lão bản. Ở nơi đó mở một nhà pha lê nhà máy. Kinh doanh cũng có vài chục năm. Bất quá sinh ý chỉ có thể nói không tốt cũng không xấu. Tại dùng công chi phí cùng cơ giới hóa sản xuất càng ngày càng cao hôm nay. Giống như vậy nhà xưởng nhỏ đã càng ngày càng khó lăn lộn. Trương Hằng đem xe van dừng ở cái sát vách đường đi. Một chỗ không có người nào địa phương. Hiện tại bọn hắn cùng thiết bị theo dõi cách xa nhau chỉ có không đến 200 mét. Trương Hằng suy nghĩ một chút nói. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Trương Hằng không có làm nhiều giải thích, nói xong trực tiếp kéo ra buồng sau xe tấm ngăn chui vào. Bách Thanh vẫn như cũ ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên chỗ ngồi dựa theo Trương Hằng bàn giao chẳng. Hề làm gì, an tĩnh chờ lấy, thẳng đến nàng phát hiện trên điện thoại di động thiết bị theo dõi lần nữa di động. Bách Thanh cảm thấy hẳn là đem chuyện này nói cho Trương Hằng. Thế là cũng cuống quýt kéo ra tấm ngăn. Kết quả lại nhìn thấy Trương Hằng chính đang cởi quần áo. Mà lại hắn thoát đến rất triệt để. Trên cơ bản ngoại trừ phía dưới cùng nhất một kiện cái gì đều không thừa. Liền ngay cả giày cùng bít tất cũng cùng một chỗ cởi bỏ. Bách Thanh đỏ mặt lên. Vội vàng rời đi ánh mắt. Trước đó lời muốn nói cũng không có thể nói ra. Chính Trương Hằng ngược lại là không chút để ở trong lòng. Đổi lại một bộ quần áo mới. Hiện tại hắn lắc mình biến hóa đã trở thành một cái từ nông thôn vào thành tìm việc làm người. Trẻ tuổi, có thể trở về đâu? Trương Hằng một bên đem trang điểm công cụ cùng thay đổi quần áo nhét vào một. Cái khác trong túi vừa hướng Bách Thanh nói. Bởi vì Trương Hằng đã từng giúp Bách Thanh trang điểm qua. Cái sau biết Trương Hằng trang điểm thuật rất lợi hại. Nhưng là đợi nàng quay đầu vẫn còn có chút giật mình. Bởi vì người nào đó biến hóa thật sự là quá lớn. Cơ hồ liền là hoàn toàn trở thành một người khác. Chẳng những quần áo khác biệt, mà lại bề ngoài và khí chất cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đã căn bản nhìn không ra hắn ban đầu bộ dáng. Đây chính là LV2 trang điểm thuật hiệu quả. Trương Hằng hiện tại trang điểm thuật cùng hôm đã không kém là bao nhiêu. Mà lại trang điểm một chuyến này cũng một mực tại không ngừng tiến bộ. Hiện đại đồ trang điểm càng nhiều. Trương Hằng có thể dùng công cụ cũng nhiều hơn. Tại chi tiết cũng có thể làm được càng thêm rất thật. Cho dù thật muốn hành động cũng muốn chờ đến ban đêm. Ban ngày ta đi trước trong xưởng tìm kiếm đường. Trương Hằng nói, Bách Thanh gật đầu, nàng mắt thấy Trương Hằng xuống xe, vốn cho là cái sau lần này sẽ đi thời gian rất lâu. Nhưng không nghĩ tới chỉ là chưa tới một khắc đồng hồ Trương Hằng liền lại trở về. Thế nào? Bách Thanh không kịp chờ đợi nói. Việc quan hệ mẫu thân của nàng Hạ Lạc cùng phụ thân có thể hay không thoát tội. Nàng mới là tối nóng nảy người. Nguyên bản đối với Trương Hằng nói tới nàng còn có chút nửa tin nửa ngờ. Nhưng là chính mắt thấy về sau những chuyện kia sau nàng đã càng ngày càng tin tưởng trên thế giới. Này thật có chút lấy hiện hữu khoa học kỹ thuật chuyên không cách nào giải thích. Xem bộ dáng là nơi này không sai. Ta giả dạng làm nhận lời mời người đi trong xưởng dò đường. Nhưng là tại cửa ra vào liền bị ngăn lại. Bảo an nói cho ta nhà máy không khai công. Cho dù ta nói chỉ cần bao ăn ở đầu 2 tháng có thể không cần tiền lương bình thường dưới tình. Huống bình thường nhà máy đều sẽ trước dùng ta 2 tháng lại sa thải. Nhưng là nhà này nhà máy giữ cửa đại gia thậm chí không có đem vấn đề này hồi báo cho người ở phía trên, mà lại về sau ta hỏi sát vách vài tòa nhà máy công nhân. Bọn hắn có đôi cây ếch sẽ lẫn nhau thông cửa, nhưng mà lại có rất ít người đi qua tòa kia nhà máy. Trương Hằng dừng một chút tiếp lấy nói, ta tại cửa chính không nhìn thấy xưởng tình huống bên trong. Từ trước đó ta tại trên mạng tìm tới những cái kia hình cũ đến xem. Xưởng cửa lớn vốn là hướng về nhà máy cửa lớn bên này phương hướng mở tiệm. Nhưng là hiện ra tại đó tựa hồ bị phong kín. Đại môn bị mở tại một bên khác. Cái này hoàn toàn không có đạo lý tương đương với đi làm còn nhiều hơn quấn nửa vòng. Mà lại trong nhà xưởng camera số lượng cũng rõ ràng cũng so dưới tình huống bình thường nhiều hơn. Nhiều, chúng ta ban đêm có thể tiến vào đi sao? Có nhất định độ khó. Trương Hằng nói, trên đường trở về ta còn đụng phải một cái đưa chuyển phát nhanh tiểu ca. Hắn nói cho dù là hắn tiến không đến trong nhà xưởng đi. Mỗi lần chuyển phát nhanh đều là đặt ở cổng. Tòa này nhà máy kỳ quái như thế. Bên trong công nhân chẳng lẽ sẽ không hoài nghi sao? Trương Hằng không có trả lời. Đã đất này mới có khả năng là những vật kia hang ổ. Như vậy khả năng rất lớn bọn chúng đã đem ở bên trong công tác tất cả công nhân đều thay thế đi. Căn cứ phụ cận người thuyết pháp, tại tòa này trong nhà xưởng đi làm có đại khái hơn 100 người. Đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ, cho dù bọn chúng năng lực gì đều không có, chỉ là chiến thuật biển người liền đủ tất cả người xâm nhập uống một bầu. Mà lại hiện tại vấn đề là cũng không có bao nhiêu thời gian lưu cho hai người làm chuẩn bị. Đường trong hộp viên kia thiết bị theo dõi giúp bọn hắn tìm đến nơi này. Nhưng mà bản thân nó cũng là một cái bom hẹn giờ. Sớm muộn sẽ bị người phát hiện. Đến lúc đó đối phương khẳng định sẽ ý thức được đã có người chú ý tới nơi này. Tình huống đối với hai người mà nói có chút bất lợi. Trương Hằng có thể rõ ràng cảm giác được người đại diện phó bản độ khó so với phổ thông phó bản cao. Hơn không chỉ một ô, mặc dù là khó được hiện đại bối cảnh, nhưng mà không biết đối thủ tăng thêm 4 bề thọ địch. Nguy cơ tứ phía hoàn cảnh, giống như là đang lừa dưới mắt cờ đồng dạng, chỉ có thể thử thăm dò lạc tử, cũng không biết mình mỗi một bước sẽ mang đến như thế nào ảnh hưởng. Đến mức trước đó rất nhiều thủ đoạn đều không cách nào dùng đến. Mà lại liền những vật kia đối với xã hội loài người lý giải trình độ đến xem. Hiện đại văn minh quy tắc trò chơi đối với Trương Hằng trói buộc ngược lại lớn hơn một chút. Hắn thậm chí còn không bằng trước đó Tây Bộ phó bản tới tự tại. Nếu như không tính hắn bởi vì thêm ra 24 giờ chỗ hối đoái đại lượng thời gian. Kỳ thật đã nhanh tới gần nhiệm vụ sau cùng hết hạn kỳ hạn. Mà hắn cái này còn một cái dị tộc cũng không giết chết. Cũng không biết cái khác người đại diện nơi đó tình huống thế nào. Nếu như là đoàn đội hành động mà không phải một mình tác chiến có thể hay không tốt một chút. Hết chương.